Đỉnh cấp cuồng tế, chương 82, năm đó người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cùng lúc đó, Duyệt Lai Trà Trang, Lâm Thái Hoành thân ảnh xuất hiện ở cửa chính. Ánh mắt đảo qua chung quanh, từ miệng túi lấy điện thoại di động ra, bấm trước đây điện thoại. Điện thoại vang lên phút chốc, liền bị tiếp thông. Lâm tiên sinh, xem ra ngươi nghĩ thông. Vậy thì lên lầu A, ta tại số 1 phòng khách chờ ngươi. Lâm Thái Hoành nghe thanh âm trong điện thoại, còn ngươi bỗng nhiên co rụt lại, hít một hơi thật sâu, không có chút gì do dự. Dưới sự hướng dẫn của phục vụ viên, hướng về số 1 phòng khách đi tới. Trong khoảnh khắc, Lâm Thái Hoành đi tới số 1 cửa bao xương, đẩy cửa ra đi vào. Trông thấy một cái đưa lưng về phía cửa thân ảnh đang đứng tại cửa sổ trước mặt. Thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh sắc. Ở nơi này đạo thân ảnh bên người. Còn có một người đàn ông tuổi trung niên đứng ở chỗ đó. Hết sức không đáng chú ý. Nhưng khi người đàn ông trung niên này ánh mắt quét tới trong nháy mắt đó. Lâm Thái Hoành cảm giác phảng phất có cái gì đại khủng bố buông xuống. Một cỗ cảm giác rợn cả tóc gáy xông lên đầu. Lông tơ lóe sáng. Nguy hiểm. Cực kỳ nguy hiểm. Lâm Thái Hoành kiệt lực áp chế nội tâm rung động. Cố nén sợ hãi. Mở miệng nói ra. Ta tới. Ngươi rốt cuộc là ai? Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi có thể giúp ta báo thù? Nghe được Lâm Thái Hoành thanh âm. Nam tử cuối cùng xoay người lại. Lộ ra một trương trắng nõn soái khí. Lại tràn ngập âm nhu hơi thở khuôn mặt tới. Thản nhiên nói. Bằng ta đây khuôn mặt. Lâm Thái Hoành. Ngươi cảm thấy ta có thể giúp ngươi báo thù sao? Lâm Thái Hoành nghe được nam tử. Theo bản năng ngẩng đầu. Nhìn xem nam tử này. Trên mặt thoáng qua vẻ hồ nghi. Hắn cảm thấy trước mắt nam tử này rất quen thuộc. Nhưng lập tức lại nghĩ không ra. Ở nơi nào gặp qua gương mặt này? Lâm Thái Hoành quan sát tỉ mỉ nam tử, ước chừng qua mấy chục giây. Lâm Thái Hoành sắc mặt hoàn toàn thay đổi, hiện ra vô cùng hoảng sợ thần sắc, cả người giống như gặp quỷ đồng dạng. Cước bộ không khống chế được lui về phía sau mấy bước. Âm thanh mang theo không che giấu được sợ hãi. Là ngươi không phải đã chết rồi sao? Ngươi làm sao còn sống sót? Cái này, đây không có khả năng. Lâm Thái Hoành hai mắt trừng trừng. Hắn là thật sự bị giật mình. Âm thanh đều phá âm. Hắn vạn vạn không nghĩ tới gọi điện thoại cho chính mình. Nói có thể giúp chính mình báo thù người. Lại là một cái đã chết hơn mấy năm người. Càng quan trọng chính là, cái này chết mấy cái năm người. Thân phận cùng lai lịch thật là đáng sợ. Đáng sợ đến bằng sức một mình. Có thể chấn áp toàn bộ Trung Hải thế gia. Nam tử khóe miệng mỉm cười. Nhìn xem Lâm Thái Hoành nói. Xem ra ngươi nhận ra ta. Là. Đúng vậy. Triệu Thiểu. Lâm Thái Hoành run lập cập. Liền một câu đầy đủ đều không nói được. Hắn bị giật mình. Cái này âm nhu nam tử gọi là Triệu Hành Vũ. Là Giang Nam tỉnh Triệu nhà đại thiếu gia. Giang Nam tỉnh Triệu nhà tại tỉnh Giang Nam quyền thế ngập trời. Gia tộc ở trong có võ đạo tông sư tọa chấn. Võ giả mọc lên như rừng. Truyền thừa mấy trăm năm. Hưng thịnh không suy. Triệu Hành Vũ. Trước kia Triệu gia kiệt xuất nhất một đời thiên tài. Tuổi còn trẻ liền đã bước vào hóa kính đỉnh phong. Không ra 20 năm. Liền có thể trở thành võ đạo tông sư. Chỉ bất quá 3 năm trước đây Triệu Hành Vũ chết. Một lần say rượu đua xe. Xảy ra tai nạn xe cộ. Ngoài ý muốn bỏ mình. Đương nhiên, nếu như vẻn vẹn là như vậy. Còn chưa đủ nhường Lâm Thái Hoành sợ hãi. Chân chính nhường Lâm Thái Hoành sợ hãi là. Triệu Hành Vũ chết cùng Lâm gia có quan hệ. Hoặc chuẩn xác mà nói. Cùng Lâm Diệu Nhan có thoát không ra liên quan. Bởi vì Triệu Hành Vũ cùng Lâm Diệu Nhan là bạn học thời đại học. Triệu Hành Vũ cũng là Lâm Diệu Nhan trung thực người theo đuổi một trong. mấy năm như một ngày. Chỉ bất quá Lâm Diệu Nhan chưa từng có từng thích hắn. Về sau, Lâm Diệu Nhan cùng Tô Lạc kết hôn. Triệu Hành Vũ khi biết tin tức, bị đả kích lớn, cảm thấy Lâm Diệu Nhan gả cho một người bình thường, cũng không nguyện ý gả cho hắn. Thế là đêm khuya mua say, sau khi say rượu đua xe phát tiết, xảy ra tai nạn xe cộ, tại đưa đi bệnh viện trên đường trọng thương bất trị bỏ mình. Chuyện này, lúc đó oanh động toàn bộ tỉnh Giang Nam. Bây giờ thời gian 3 năm đi qua, Triệu Hành Vũ cái tên này dần dần bị người quên lãng. Nhưng là bây giờ, một cái nguyên bản chết 3 năm nhân, lại sống sờ sờ xuất hiện. Đổi lại là bất luận kẻ nào e rằng đều khó mà bình tĩnh. Chớ nói chi là Triệu Hành Vũ nói không chừng ở trong lòng ký hận chứ Lâm gia. Chỉ cần Triệu Hành Vũ một câu nói, trong nháy mắt liền có thể diệt Liễu Lâm nhà. Triệu Hành Vũ nhìn xem Lâm Thái Hoành phản ứng, khẽ cười nói, ngươi thật giống như rất sợ ta. Cảm nhận được Triệu Hành Vũ ánh mắt, Lâm Thái Hoành có một loại cảm giác bị độc xà nhìn chằm chằm. Dùng sức nuốt nước miếng một cái. Đào, ta không sợ. Ngươi bây giờ cảm thấy ta có năng lực giúp ngươi báo thù sao? Có, Lâm Thái Hoành dùng sức gật đầu một cái. Cắn răng nói, Triệu Thiều, ngươi thật sự nguyện ý giúp ta báo thù sao? Đương nhiên, không phải vậy ngươi cho rằng ta vì cái gì gọi điện thoại cho ngươi? Triệu Hành Vũ lần nữa quay lưng lại, ánh mắt nhìn phong cảnh phía xa. Nói, Lâm Thái Hoành, ta biết ngươi không cam tâm, rất không cam tâm, ta cho ngươi một lần cơ hội báo thù. Không biết ngươi có nguyện ý hay không bắt lấy. Triệu Thiều, chỉ bằng vào phân phó của ngươi. Lâm Thái Hoành mắt sáng lên, không hề do dự đồng ý xuống. Đây là hắn duy nhất có thể cơ hội báo thù. Hắn nhất thiết phải bắt lấy. Lâm Thái Hoành, ngươi sẽ vì hôm nay ngươi cái lựa chọn này mà cảm thấy may mắn. Nói, Triệu Hành Vũ từ từ xoay người. Trên mặt mang một đạo tao nhã lịch sự nụ cười. Ngày mai, ngươi giúp ta tiễn đưa một phong thư cho Lâm Diệu Nhan. Tiễn đưa một phong thư cho Lâm Diệu Nhan. Lâm Thái Hoành hơi sững sờ. Hắn như thế nào không nghĩ tới Triệu Hành Vũ yêu cầu sẽ như vậy đơn giản. Chẳng qua là tiễn đưa một phong thư cho Lâm Diệu Nhan. Hơn nữa, tiễn đưa một phong thư cho Lâm Diệu Nhan, Triệu Hành Vũ hoàn toàn có thể tùy tiện tìm người là được rồi. Tại sao muốn tìm nàng? Triệu Hành Vũ phảng phất biết Lâm Thái Hoành nghi hoặc, mở miệng nói ra, lần này ta đến Trung Hải tới, là vì một kiện khác chuyện quan trọng mà đến, ta người tạm thời không nên lộ diện. Mà ngươi là Lâm Diệu Nhan đại bá. Ta muốn nhìn xem khi biết được thân nhân của mình phản bội mình thời điểm, Lâm Diệu Nhan sẽ như thế nào tuyệt vọng. Ngươi không cảm thấy loại cảm giác này rất sung sướng sao? Nói, Triệu Hành Vũ hướng về phía nở nụ cười. Nhưng cái nụ cười này rơi tại Lâm Thái Hoành trong mắt. Nhường hắn không nhịn được đánh sẽ một cái lạnh run. Cái nụ cười này đặt ở trên mặt của người khác có lẽ không có gì. Nhưng đặt ở Triệu Hành Vũ tấm kia tràn ngập âm nhu trên gương mặt, lại cho người ta một loại vô cùng quỷ dị cảm giác. Phảng phất mặt nạ quỷ phía trên lộ ra cười tà dị ý, để cho người ta dùng mình. Thời gian như nước, đảo mắt lại là một ngày trôi qua. Rạng sáng hôm sau, Tô Lạc từ trong tu luyện tỉnh lại. Lần nữa nếm thử bị người tí hon màu vàng tiếp xúc bị đá đi ra về sau. Hắn thói quen từ trên giường đứng lên. Đơn giản rửa mặt phía sau đi xuống lầu. Vừa mới xuống lầu, Tô Lạc trông thấy người mặc đồ mặc ở nhà sức Lâm Diệu Nhan ngồi ở trước bàn ăn. Yêu nhã ăn bữa sáng. Có lẽ là bởi vì ngày hôm qua lúng túng. Lâm Diệu Nhan nhìn về phía Tô Lạc ánh mắt tràn đầy trốn tránh. Khuôn mặt cũng có chút đỏ bừng. Không dám nhìn thẳng Tô Lạc mắt. Khả ái vô cùng. Người hôm nay như thế nào dậy sớm như thế? Nhìn thấy Tô Lạc hướng về tự mình đi tới. Lâm Diệu Nhan cố giả bộ trấn định vấn đạo. Tô Lạc nhìn xem Lâm Diệu Nhan bộ dáng khả ái. Cũng không có đâm thủng chuyện này. Giải thích nói. Ta đáp ứng giúp người chữa. Cách chương.